Đôi khi trong cuộc sống, càng che mắt thì càng gần đến được hạnh phúc. Đạo lý này từ năm 16 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net